phát hiện bảo tàng, do Quả Tốn viết. Hôm nay có số đông người Việt đến hành hương, đồng thời lại có nhóm sinh viên trường đại học Humboldt State và nhiều đạo hữu gần xa cũng nhân dịp cuối tuần đến đây tham quan. Tôi xin báo cáo chuyện lý thú là chúng tôi đã được phép tiến hành xây dựng thêm ngôi Đại Hùng Bảo Điện, một trong những công trình kiến trúc mới ở phía đông của Vạn Phật Thánh Thành. Cho nên nơi đây ví như đang tỏa hào quang sáng chói, thu hút nhiều chúng sanh quy tụ về. Trong kinh có nói rằng Phật Pháp khởi lên từ trong gian khó. Chúng ta đều biết sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Quốc đã gặp biết bao khó khăn. Ngài đã từng bị người xấu ác dùng thuốc độc hãm hại. Còn Lục Tổ thì phải lẩn trốn trong rừng với nhóm thợ săn để khỏi bị người truy tầm. Sở dĩ tôi gợi lại những chuyện này là chỉ vì muốn nhắc mọi người rằng một khi tiến hành việc xây cất ngôi Đại Hùng Bảo Điện, tất là phải gặp trở ngại. Thật ra chúng ta đã từng trải qua biết bao khó khăn mới đến được đoạn đường này. Trong đời mạt Pháp, chúng ta không những chỉ lo chú trọng vào các công trình xây cất, mà cũng phải cố gắng hoằng dương chánh Pháp. Bây giờ tôi xin kể câu chuyện phát hiện bảo tàng dưới đất như sau. Người ta thường nói với tôi rằng chắc là sư phụ bảo anh làm như vậy chứ gì. Theo tôi nghĩ thì có nhiều đệ tử cũng đã từng có kinh nghiệm như vậy. Họ cứ tưởng rằng mình đang làm theo ý của sư phụ, nhưng ở đâu lại không được ngài chấp thuận. Sau đây là câu chuyện từ kinh nghiệm của bản thân tôi. Từ lúc mua được Vạn Phật Thánh Thành thì vài năm sau đó, tất cả hệ thống điện lực đều bị ngưng điện. Sau khi chúng tôi kiểm soát khắp mọi nơi, mới phát giác rằng dây điện dưới đất đã bị hư. Tôi liền viết một tờ đơn trình lên sư phụ để xin mua loại dây điện dưới đất. Tuy xin mua loại dây điện với giá rất mắc, nhưng sư phụ đồng ý, phê chuẩn liền. Sau khi chúng tôi thay đổi dây điện mới thì Vạn Phật Thánh Thành có điện trở lại. Trong 10 năm đầu, mỗi lần hệ thống điện bị hư, chúng tôi đều đệ đơn xin sư phụ cho mua dây điện mới để thay, rồi vấn đề cũng được giải quyết ngay. Nhưng 10 năm sau, có một ngày lại bị cúp điện, và chúng tôi cũng phát giác có một đoạn dây điện bị điện cao áp suất đốt cháy. Sau khi ước lượng chiều dài dây điện cần mua để sửa chữa, chúng tôi lại điền đơn trình lên sư phụ. Lúc đó chúng tôi cứ đinh ninh rằng sư phụ sẽ chấp nhận để được mua dây điện mới. Trong nhóm huynh đệ chúng tôi có người nói được tiếng Hoa đã đi báo cáo với sư phụ, nhưng sau đó trở lại nói rằng sư phụ bảo là ngài đã mua đủ dây điện rồi, không cần phải mua thêm dây điện nữa. Các chú cứ như thế mà sửa chữa đi, chứ không được mua dây điện mới. Tôi thật không thể tin nổi những gì mình đã nghe, cho nên tôi hỏi vặn lại vị thông dịch: sư phụ thật nói vậy sao? Đến khi biết ra quả thật là vậy, nên tôi kinh ngạc đến đớ lưỡi, chẳng thốt được lời nào. Lúc bấy giờ tôi cũng không biết phải làm sao để đưa dòng điện hoạt động trở lại. Đang trong tình trạng lúng túng, nhưng tôi vừa đưa mắt nhìn quanh và cũng vừa suy tính, thấy có một cái hố sâu vừa đủ cho một người. Thế là tôi bèn chui xuống để xem xét. Hình như tôi đã thấy qua có một số dây điện dài khoảng 20 mét ở dưới đó, nhưng hiện tại lại cần đến 300 mét dây điện. Tôi cứ thử lòn lỏi chui xuống dưới xem sao, và lôi ra 20 thước dây điện. Khi tôi dùng sức kéo ra được khoảng 2 hay 30 thước thì đầu dây điện bên kia bị kẹt dưới đất nên không thể kéo ra thêm được. Sau đó tôi phát hiện rằng không những chỉ có 2-30 thước mà phần bị chôn dưới đất vẫn còn nữa, chỉ không biết là nó sẽ dẫn thông tới đâu thôi. Thế là tôi lại tính toán, nếu còn thêm một số dây điện dưới đó, biết đâu cũng đủ cho mình thay vào dây điện bị cháy. Chúng tôi lại lục lạo tìm kiếm khắp nơi, rồi cứ theo hướng dây điện mà văng tới thì phát hiện có một đoạn đường trải dầu hắc nối thông qua với đường dây điện, nhưng lại không biết nó dẫn đến đâu. xoay qua xoay lại tìm tòi, thì thấy hình như nó dẫn thông về phía bắc quanh khu vực giới đường, dãy nhà dành cho giới tự ở trước khi thọ giới cụ túc. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lục soát và phát hiện được dây điện thuộc loại cao cấp dùng cho dưới đất, chứ không phải là loại dây điện thường. Ngày xưa nơi đây vốn là bệnh viện của tiểu bang, có lẽ lúc đó chính bệnh viện đã đặt những dây điện xuống đó. Sau đó chúng tôi lại tìm thấy một hố sâu khác, lại cũng có dây điện và cũng móc nối với đường hầm. Chúng tôi biết thêm rằng trước khi bệnh viện đóng cửa, họ đã có kế hoạch đặt một trạm điện lực mới tại khu vực giới đường. Nhưng công việc chưa hoàn thành thì bệnh viện bị đóng cửa. Số dây điện chúng tôi vừa tìm được từ trạm điện lực dẫn thẳng tới khu giới đường vẫn không đủ, cho nên chúng tôi vẫn còn cần thêm dây điện để nối từ khu giới đường dẫn đến trạm điện gần đó. Thế là chúng tôi lại tiếp tục tìm, rồi lại phát hiện trong trạm điện có một đường dây thông tới một cột trụ điện. Chiều dài của dây điện này thì vừa đủ cho chúng tôi đang cần dùng. Vào thời đó trong nhóm chúng tôi gồm khoảng 4-5 người đều biết về công việc của điện cao áp, nhưng ở Vạn Vật Thánh Thành ít có người biết kỹ thuật này, cho nên đây cũng là một cơ hội cho chúng tôi cùng nhau hiệp lực đem điện cao áp mới này tiếp nối với hệ thống điện cao áp sẵn có. Nhưng phần dây điện bị hư dưới đất là ở chung quanh khu lầu bệnh viện, về phía tây bắc thì tiếp cận với khu đất ẩm thấp. Vào mùa đông nơi này mực nước dưới đất lên cao vì nước từ hố sâu chảy ra không ngừng. Biết khu đất đó ẩm thấp vì nước dưới đất quá nhiều, nên chúng tôi quyết định không dẫn dây điện cao áp qua khu đất đó, tức là chỗ dây điện bị hư. Chúng tôi bỏ qua khu vực đó để bắt lại đường dây điện khác. Mặc dù trải qua cả tháng trời để lắp ráp tu sửa đường dây điện, chúng tôi đã phục hồi được nguồn điện lực trở lại. Kết cuộc là chúng tôi chỉ mua những cái đầu dây điện để nối các dây điện với nhau, chứ không có mua thêm dây điện. Những dây điện mà chúng tôi tìm ra được lại có phẩm chất lượng cao, nếu mua thì rất là đắt tiền. Cho nên có thể nói là chúng tôi đã phát hiện được bảo tàng. Vì thế mà mỗi khi có người nói: "Ơ, huynh làm như vậy là theo ý của sư phụ, sư phụ muốn huynh làm như vậy", là tôi nhớ tới câu chuyện này. Cũng từ kinh nghiệm này, tôi hiểu rằng cảnh giới của sư phụ thật khó nghĩ bàn. Tôi nghĩ rằng không có ai đã thật sự biết được sư phụ muốn họ làm những gì. A Di Đà Phật.